Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tối nay nếu là mùa hạ, biên giới của Chu Quốc bên sông, theo lẽ nên có ánh trăng sáng. Đáng tiếc, còn chưa đầu xuân, bên trong không khí như cũ tỏa khắp khí lạnh lẽo. Bông tuyết rơi xuống trên mặt đạm đài tẫn. Hắn giơ tay gạt đi, đi vào ngồi ở lẻ loi phía trên. Cung nỏ bởi vì Tô Tô ném vào nước sông. Hắn bên người chỉ còn mấy xích viêm ong đỏ mắt, vận sức chờ phát động. Chúng nó to bằng nửa người, đôi mắt màu đỏ tươi. Âm thanh vỗ cánh chấn động làm màng tay người khác hết sức bị dày vò. Mấy thuộc hạ quỳ gối bên chân đạm đài tẫn, run bần bật. Đạm đài tẫn tâm tình lại giống như khá tốt. Cầm sư đâu? Tới đàn một khúc, thực nhanh. Một cầm sư mặc bạch y tiến vào, cầm đàn cổ ngồi xuống. Điện hạ muốn nghe cái gì? Đạm đài tẫn nói, vui mừng chút. Cầm sư tái nhợt gật đầu, bắt đầu tấu nhạc. Không bao lâu, Kinh Lan An xuất hiện ở trong điện. Nàng một thân màu trắng áo lông chồn, trong tay cầm vào một lò sưởi. Điện hạ triệu kiến, có chuyện quan trọng gì? Đạm đài tẫn đánh giá nàng, nói, Kinh Lan An, ngươi già rồi, cũng bắt đầu học những người khác hồ đồ. Kinh Lan An lộ ra sơ hở, ngẫu nhiên lộ ra mấy sợi tóc bạc, đuôi mắt tế văn, cũng kể ra sớm đã không phải 14 năm trước. Nàng không hề trẻ tuổi, bắt đầu già nua. Kinh Lan An nghe nói như vậy, còn bình tĩnh. Điện hạ vì sao đột nhiên nói như vậy? Đạm đài tẫn nói, tất xong đưa lang yêu tới. Nội đan hàm kịch độc, đáng tiếc, độc không giết được ta. Ta tạm thời coi ngươi không biết nhìn người. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, khó tránh khỏi sai lầm. Dù sao cũng là ngươi nói cho ta. Một người bình thường, hẳn là học được chỗ nào có lợi ích, học được khoan thứ. Hắn cảm thấy buồn cười, liền cong khóe môi. Ngươi diễn đêm nay, trên người mang một đêm ánh sáng mặt trời. Kinh Lan An sẽ phạm hai sai lầm sao? Kinh Lan An trầm mặc không nói. Ngươi muốn giết ta, vì cái gì? Trong tiếng đàn, ngữ điệu lộ ra một tia hoang mang. Đạm đài tẫn giống lúc nhỏ, lấy một loại thái độ ham học hỏi mà khiêm tốn hỏi. Ngươi vì hối hận năm đó giết Nguyệt Không Nghi, hay là lại nghĩ tới mẫu thân ta bị mổ bụng? Kinh Lan An lắc đầu. Điện hạ, ngươi cái gì cũng không hiểu, ta cũng không cần hiểu. Đạm đài tẫn nói, ngươi cùng Lưu Thị không giống nhau, ta sẽ cho ngươi sự thống khoái khác. Cầm sư đàn sai một âm. Đạm đài tẫn cười, lười nhác dựa vào trên chỗ ngồi, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lan An cô, vĩnh biệt, xích viêm ong bay tới phía Kinh Lan An. Kinh Lan An không động, xích viêm ong lại đánh vào trên một lá chắn trong suốt. Không cách nào đi trước một bước, một nam tử mặc áo gấm màu đỏ tía, cười ha ha, đi vào điện phủ tới. Tiểu nghiệt trùng, thế nhưng đến Kinh Lan An ngươi cũng có thể giết. Kinh Lan An cũng là lòng dạ đàn bà, muốn theo mong ước của ngươi. Có một cách chết thoải mái. Lang Ngọc bên hông rung động, bộ dáng oai hùng, mặt mày đầy lệ khí. Đạm đài tẫn trên mặt ý cười biến mất, nói ra người tới tên. Đạm đài Minh Lãng, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Đạm đài Minh Lãng nói, cũng đúng, ở đại hạ sinh hoạt ngươi đến heo chó cũng không bằng. Khẳng định hận không thể chút giận, nhưng mà sự thật chứng minh, quái vật chung quy là quái vật. Nhìn xem, cuối cùng đến Kinh Lan An cũng phản bội ngươi. Kinh Lan An cúi đầu, nhìn không ra thái độ gì. Đạm đài tẫn cười lạnh một tiếng, ngón tay chạm ghế dựa, máu quạ đen nhánh vọt tới. Đạm đài Minh Lãng không hoảng hốt nói, nghiệt trùng, ta biết ngươi cùng người bình thường không giống nhau. Nghe mẫu phi ta nói, ngươi giết Nhu Phi mới có thể sinh ra đời. Ngươi cho rằng ta hôm nay tới sẽ không có chuẩn bị sao? Kinh Lan An đã nói cho ta nhược điểm của ngươi. Ngươi chờ chết đi. Hắn bên người đi theo mấy đạo sĩ, Cầm đầu lão đạo nói. Bày trận, các đạo sĩ nhanh chóng phân ngồi trên bát giác. Mỗi người trong tay cầm một quả đồng sắc lục lạc. Lão đạo sĩ tế ra phù chú. Còn lại đạo sĩ diêu vang lục lạc. Lão đạo tay cầm một hộp vuông ngọc. Phù chú quay chung quanh hộp ngọc bay múa. Lão đạo miệng lẩm bẩm. Xích viêm ong cùng huyết quả bị lục lạc giữ lấy. Bay vào trong hộp ngọc. Hóa thành khói đen. Lão đạo sĩ biết Đạm Đài Tẫn là phàm nhân. Bọn họ đạo pháp vô dụng. Cho nên cũng không đối phó Đạm Đài Tẫn. Chỉ làm tiêu tán tà vật mà hắn có thể sử dụng. Huyết quả thê lương mà kêu. Đạm Đài Tẫn quanh thân xuất hiện vài hắc y tùy tùng. Điện hạ, Đạm Đài Tẫn không chút do dự. Đi, huyết quả bay vào từng tảng lớn. Giống xoáy nước màu đen. Chúng nó có thể bám trụ thời gian. Đạm Đài Tẫn ý đồ muốn đi. Đạm Đài Minh Lãng khặc khặc cười. Người tới, không biết khi nào, vô số kiếm khách vây quanh khoang thuyền. Đạm Đài Tẫn bên người vừa đánh vừa lui. Hộ tống hắn tới bong tàu. Đã chỉ còn 2-3 người. Đạm Đài Minh Lãng tự mình cầm kiếm. Chém giết tàn binh. Máu tươi của bọn lính bắn tung tóe trên người Đạm Đài Tẫn. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Đạm Đài Minh Lãng đá một chân hắn. Đạm Đài Tẫn té ngã trên đất. Nghiệt trùng vô dụng. Chân Đạm Đài Minh Lãng đạp lên vai hắc y thiếu niên. Một phế vật không thể tập võ. Không dựa vào người khác. Người có thể làm chuyện gì? Đạm Đài Tẫn khóe miệng chảy xuống máu tươi. Thấp thấp ho khan hai tiếng. Đạm Đài Minh Lãng dùng giày đá cằm hắn. Lúc ta giết Hoàng Huynh. Hắn so với người có cốt khí hơn nhiều. Xương bánh chè bị đánh nát. Cũng không quỳ xuống. Lão nhị đôi tay bị đập nát. Miệng cũng bị rách. Chết không nhắm mắt. Ta nghe nói nương ngươi Nhu Phi năm đó là đệ nhất mỹ nhân danh chấn thiên hạ Hoài Châu. Nhìn ngươi suy nhược phế vật, chi bằng làm công chúa. Lấy sắc thờ người, hắn mang đến người, cười ha ha lên, Kinh Lan An đuổi theo. Dựa ở cửa, thấy một màn này, nhắm mắt, ban đêm tiết rơi rào rào. Trên sông đèn pê sáng lên, có người ân cần mà chuyển đến ghế dựa. Đạm Đài Minh Lãng cũng không vội. Thong thả ung dung ngồi xuống. Người đâu đánh gãy chân phế vật này. Đạm Đài Tẫn kịch liệt giãy giụa. Hắn bị người đè lại. Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu. Đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Kinh Lan An. Cô, ta là người nuôi lớn. Ta thề, sẽ không giết ngươi. Ngươi cứu ta, được không? Hắn nhấp môi tái nhợt. Da trắng tóc đen. Yếu ớt đáng thương cực kỳ. Kinh Lan An môi run lên. Đạm Đài Tẫn nói. Ta không có mẫu phi. Là ngươi dùng sữa nuôi ta lớn. Ở lòng ta, ngươi chính là mẫu thân. Kinh Lan An quay đầu đi. Đạm Đài Minh Lãng cười ha ha. Giống như Đạm Đài Tẫn muốn sống đang diễn trò hề lấy lòng hắn. Hắn nói. Sửng sốt làm cái gì? Động thủ. Một người kiếm khách nâng tay, đánh gãy chân Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng. Rõ ràng hôm nay vô luận như thế nào, Kinh Lan An cũng sẽ không bị chính mình xúi dục. Trên mặt hắn sự yếu ớt biến mất pê, ngón tay hung hăng chế trụ sàn nhà. Rõ ràng không lừa được Kinh Lan An. Hắn không hề giả bộ nửa phần nhu nhược. Trên mặt chỉ còn xâm hàn âm ngoan. Gần tay. Đạm Đài Minh Lãng mệnh lệnh nói. Kiếm khách nhác kiếm, tinh chuẩn mà đánh gãy tay Đạm Đài Tẫn. Trên mặt đất thiếu niên lần này không rên một tiếng. Dùng cánh tay chống đỡ, bò tới mép thuyền, đuôi mắt hắn hồng hồng. Giống như có cảm giác không đau đớn, chỉ muốn sống sót. Đạm Đài Tẫn nhìn nước sông cuồn cuộn, đột nhiên nhớ tới ngày Tô Tô nhảy sông. Đông tuyết rừng ở trên mắt hắn. Hắn lại thấp thấp cười ra tiếng. Cũng không biết nàng đã chết chưa. Đạm Đài Minh Lãng nói với Kinh Lan An sắc mặt khó coi nói. Nghe nói nghiệt trùng sinh ra chưa từng khóc. Mấy ngày trước đây, ta có được bảo vật là huyền băng châm. Đâm đôi mắt con người. Người nọ chẳng những sẽ mù, còn luôn khóc thảm thiết. Sau khi hàn khí nhập thể, thân thể sẽ giòn giống như băng. Hắn nói, có người đưa lên huyền băng châm, đè hắn, ta tự mình xẻo hắn mắt. Hắn đứng dậy, dẫm ngực Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn ánh mắt lạnh, hắn lạnh lùng nhìn qua Kinh Lan An, cuối cùng dừng ở trên người Đạm Đài Minh Lãng. Hắn ho ra một ngụm máu, máu nhiễm hồng môi hắn. Hắn hé miệng, tiếp được bông tuyết bên ngoài bay vào. Tuyết tan ở trong miệng, Đạm Đài Tẫn bắt đầu cất tiếng cười to. Hắn nói khàn khàn, các đạo sĩ đứng một bên, cả người phát lạnh. Đạm Đài Minh Lãng có chút tức giận, buông lỏng tay, huyền băng châm bắn vào mắt trái Đạm Đài Tẫn. Trên mặt đất thân thể thiếu niên run rẩy một chút, khóe miệng như cũ duy trì tiếng cười to khoa trương. Máu tươi ào ạt từ mắt trái Đạm Đài Tẫn trào ra. Hắn theo bản năng muốn giơ tay che lại mắt trái, nhưng mà tay bị đánh gãy. Hắn không có cách nào nâng lên tới. Bông tuyết dừng trên mặt thiếu niên. Đạm Đài Tẫn run rẩy, thấp giọng cười. Các đạo sĩ không biết vì sao lòng có bất an. Một người sinh ra sẽ không rơi lệ, bị đứt kinh mạch, biến thành phế nhân. Huyền băng trận đâm vào đôi mắt, hắn chỉ đổ máu, cũng không rơi lệ, hoặc là tâm như bàn thạch, hoặc là người điên. Hắc y thiếu niên như ác quỷ, toàn thân tắm máu, lại lạnh lùng mỉm cười, giống như không tiếng động châm chọc. Lúc trước Đạm Đài Minh Lãng nói hắn không bằng thành công chúa. Đạm Đài Minh Lãng thần sắc âm ngoan, cầm lấy huyền băng châm khác. Hắn nâng tay, đang muốn phế đi hai mắt Đạm Đài Tẫn. Ngay sau đó, thân mình đau nhức, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi! Đạm Đài Minh Lãng quay đầu lại, thấy Kinh Lan Anh nước mắt chảy đầy mặt. Kinh Lan An nói, Di Nguyệt Dạ Ảnh ở đâu? Một đám lặng yên không một tiếng động. Không biết khi nào, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên thuyền, bảo hộ điện hạ rời đi. Dạ Ảnh vệ bắt đầu sát Đạm Đài Minh Lãng, kiếm khách cuống quýt giơ kiếm nghênh chiến. Đạm Đài Minh Lãng môi phiếm hắc, lạnh lạnh mà nhìn Kinh Lan An, lạnh giọng nói, dám can đảm phản bội ta, ngươi không sợ nhi tử ngươi sẽ chết sao? Kinh Lan An ánh mắt tuyệt vọng, không nói một lời, đi đỡ Đạm Đài Tẫn trên mặt đất. Ta thực xin lỗi ngươi. Điện hạ, thân tàu oanh động, lão đạo nhóm không biết dùng ra biện pháp gì, khiến Đạm Đài Minh Lãng trong giây lát tới một con trên thuyền khác. Đạm Đài Minh Lãng bị chọc giận điên rồi. Sau khi thủ hạ bảo vệ, hắn nói, nổ chết bọn họ. Kinh Lan An từ trong tay áo lấy ra một cái bình an khóa, đặt ở trong lồng ngực Đạm Đài Tẫn. Nàng không tiếng động rơi lệ. Ta cả đời này làm rất nhiều việc sai, cái này là bình an khóa, là lệnh bài khống chế Dạ Ảnh vệ, bảo hộ điện hạ rời đi, cũng là lệnh của Di Nguyệt tộc tộc trưởng. Đạm Đài Tẫn mắt trái chảy máu tươi, chảy đầy nửa khuôn mặt. Kinh Lan An nói, Kinh Lan An là tội nhân, ta thực xin lỗi nương nương, thực xin lỗi Nguyệt Không Nghi, cũng thực xin lỗi ngươi. Xin lỗi nhất vẫn là nhi tử ta. Ngươi có nhi tử? Đạm Đài Tẫn nhẹ giọng hỏi, nội tâm tràn đầy trào phúng. Nguyệt Không Nghi sau khi chết 2 tháng, ta phát hiện chính mình đã mang thai. Ta vốn dĩ tưởng sảy mất, sau lại vẫn muốn sinh nó. Hắn sinh ra đã yếu, sống không quá 10 tuổi. Lúc hắn 8 tuổi, ta cho nó ăn trường sinh hoa, đóng băng nó, đưa tới Thiên Sơn. Kinh Lan An chảy nước mắt, trong tay Đạm Đài Minh Lãng, có thể khi nó tỉnh lại. Đạm Đài Tẫn mỉm cười mà nhìn Lan An, cho nên ngươi phản bội ta. Kinh Lan An quỳ xuống, dập đầu. Kinh Lan An không xa cầu tha thứ, chỉ mong nếu một ngày kia các ngươi đều sống sót ở loạn thế, điện hạ có lòng trắc ẩn, niềm tình tại đây mấy năm lẫn nhau nâng đỡ, Di Nguyệt tộc nhân vì ngươi mà chết trận, buông tha con ta. Đạm Đài Tẫn không nói, hắn nhìn trên không trung, đây là tình mẫu thân trên đời này, buồn cười cỡ nào. Một khắc cuối cùng thuyền nổ mạnh. Kinh Lan An nức nở nói. Hắn tên Nguyệt Phù Nhai. Con thuyền trên sông bốc cháy. Khóa phát ra Nguyệt Hoa Quang. Bạch Quang nuốt sống Đạm Đài Tẫn. Tiết bay là tả. Chiến thuyền này cuối cùng không thể trở lại cố thổ. Tô Tô dắt ngựa màu mận chín. Cầm lấy túi nước muốn uống nước. Phát hiện bên trong trống không. Nàng thở dài. Hoa Nguyên ở cực bắc. Nàng lên đường 3 ngày. Có đôi khi đi ngang qua thị trấn. Có đôi khi không thể không trải qua hoang sơn dã lĩnh. Nơi ở của phàm nhân. Không thể ngự kiếm phi hành. Cũng không thể ra roi linh thú. Tô Tô càng thêm lãnh hội đường đi gian nan đến Hoang Uyên. Nàng đã ở trong núi rừng 1 ngày. Đến ngựa cũng rất mỏi mệt. Tô Tô sờ sờ đầu của nó. Dừng lại ăn cỏ. Nàng nhìn túi nước trống rỗng phát sầu. Khát quá. Không biết gần đây có dòng suối nào hay không. Nàng đứng lên muốn đi nhìn xem. Tuyết trong núi rừng vẫn đọng chưa hòa tan. Tô Tô không tìm được dòng suối. Ngược lại nghe thấy được mấy giọng nói của trẻ con. Người kia còn ở nơi đó sao? Đúng vậy. Hắn toàn thân là huyết. Ta cảm thấy hắn không giống tên ăn mày, quần áo hắn rất đẹp. Được rồi. Đừng nói nữa. Các ngươi đã đồng ý muốn thay A Hoàng báo thù. Chẳng lẽ hiện tại muốn lùi bước sao? Có một đứa căm giận nói. A Hoàng liếm tiết hắn. Đã bị độc chết. Ta mặc kệ. Chúng ta phải đi đánh chết người này. Nhưng hắn đại nhân. Nam Đồng nói. Ta đã sớm quan sát qua hắn không động đậy. Có đứa bé gái xua tay lắc đầu. Ta không đi. Ta phải về nhà. Nói. Nàng vội vàng chạy lúc đi ngang qua Tô Tô. Tiểu nữ chừng đôi mắt. Ngay sau đó cuống quýt cúi đầu. Chạy về một hướng. Tô Tô thấy cách ăn mặc của nàng. Biết đại khái là ở thôn trang gần đây. Nàng thế nhưng gặp được một đám trẻ con muốn mưu hại người. Nàng theo tiếng đi qua. Quả nhiên thấy một đám ở sau thân cây. Ước chừng 3-4 đứa. Mỗi người trong tay cầm gậy gộc. Tới gần bóng đen kia. Người nọ quỳ rạp trên mặt đất. Vô thanh vô tức. Tiết động trên thân hắn tầm 1/4. Có người dùng cục đá ném hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích. Đánh hắn, tất cả đứa bé đều xông lên. Gậy gộc rơi xuống trước. Tô Tô giữ lại một đứa bé. Làm chuyện xấu, cha mẹ biết không? Đứa bé kêu to, mọi người hoảng sợ. Tô Tô cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Chó của các ngươi muốn ăn người ta. Kết quả bị độc chết. Các ngươi thế nhưng còn muốn đánh người. Đứa bé che lại lỗ tai. Ngươi là ai? Tô Tô một thân màu hồng cánh sen. Vì lên đường, xiêm y rất ngắn gọn. Nhưng nàng mặt mày linh động. Lăng môi kiều nộn. Sơn thôn Nam Hải Tử. Nơi nào gặp qua nhan sắc như vậy? Nàng đột nhiên xuất hiện không kịp phòng ngừa. Mấy đứa trẻ chừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu, có người lắp bắp nói. Ngươi là yêu tinh sao? Tô Tô cười kinh ngạc nói. À nha, bị ngươi đoán đúng rồi. Mặt trời lặn ta sẽ ăn mất các ngươi. Ta đang đói là, nàng làm bộ muốn đuổi theo. Mấy đứa bé ném đồ đi. Oa a a kêu to chạy trốn. Chờ bọn họ chạy xa. Tô Tô mới đi ngươi mà không hề tiếng động kia. Áo khoác màu đen che lại thân hắn. Người nọ ăn mặc tán loạn. Nhìn không ra bộ dáng. Xiêm y là màu đen. Máu tươi nhiễm hồng cả tuyết. Tô Tô vội vàng ngồi xổm xuống. Lật hắn lại xem hắn còn thở không. Cách chương.